Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 888, các vị quán chủ. Dương Mỗ xin đợi đã lâu, tương lai một đoạn thời gian, Dương Tiểu Ngọc liền có thể mang theo Gardevoir, Zenga cùng với ma tưởng tượng người tại mộng cảnh thế giới bên trong tiếp nhận Cresselia đơn giản. Một chút chỉ đạo, siêu năng lực người, chỉ có tại cuối cùng thành hình thời điểm, tài năng dần dần thể hiện ra siêu năng lực người chân chính không giống với tầm thường huấn luyện. Ra thực lực, bất kể như thế nào, đều cần phải có lấy một mực ở huấn luyện ra trên đường hành tẩu ban đầu tâm. Dương Tiểu Ngọc vấn an nhiều về bớt cuối cùng có phải là thật hay không có thể tại trên trán tiêu. Thất này một loại vấn đề. Mặc dù nhỏ Ngọc còn chưa quá cao ba thẻ nhén lễ, thế nhưng đối với dung nhan như cũ vô cùng để ý. Chuyện này có một cái phi thường tốt giải quyết, vô luận là Dương Tiểu Ngọc chính mình còn là Dương Ngự. Trong lòng hai người đều đồng dạng cao hứng phi thường. Chúc mừng, Tiểu Ngọc, ca, ngươi thực tìm đến Cresselia, ngươi làm thế nào tìm đến? Lúc nào tìm đến, nói nhanh lên. Đối với có thể thấy được thế giới Pokemon trong tồn tại ở trong truyền thuyết thần bí Pokemon. Thậm chí còn có thể đạt được Cresselia trợ giúp. Dương Tiểu Ngọc cảm giác chính mình Dương Ngự ca dường như thực không gì không làm được đồng dạng. Lần thứ nhất mang về một cái lôi cái gì khác. Cái kia dường như không thể nào nổi danh. Dường như cũng là tồn tại trong truyền thuyết Pokemon. Lần này Dương Ngự ca trước nói muốn tìm Cresselia, sau đó thật sự bị tìm đến. Này thực quá lợi hại. Dương Ngự ngẩng đầu nhìn không trung, thoáng suy nghĩ một chút. Bất quá, hắn chắc chắn sẽ không nói mình đầu tiên là tìm đến Bad Dream thần Darkrai. À không đúng, hẳn là đầu tiên là Bad Dream thần Darkrai tìm đến hắn. Sau đó lại là Cresselia ở chỗ này tìm đến Darkrai. Cộng thêm Darkrai còn có đối với hắn Dương Ngự khảo nghiệm đang tiến hành. Món này chuyện liên hệ tới, cuối cùng để cho Cresselia thành công hiện thân, tại đủ khả năng dưới tình huống, trợ giúp những cái này yếu Pokemon. Có lẽ, Cresselia xuất hiện, chính là thế giới Pokemon đối với chúng ta gửi tặng a. Dương Ngự cuối cùng nói ra như vậy một cái trả lời. Giờ này khắc này, tại hồ nhân tạo trung tâm, Dương Tiểu Ngọc nhìn xem xung quanh đã xuất hiện tân một đám du khách. Vườn trong vùng cũng tiến nhập đến cùng hôm qua đồng dạng công tác trạng thái. Bên tai nàng nghe Dương Ngự ca trả lời. Tại đây vườn trong vùng, cảm xúc càng thêm sâu sắc. Mỗi một cái Pokemon đều xác nhận thế giới sủng nhi. Dương Ngự ca tại Bắc Mỹ khu. Thực là một kiện thật rất lớn rất chuyện lớn. Yên tâm, đều ta trở về. Nhất định sẽ cùng Pokemon liên minh một chỗ. Tại chính chúng ta đại lục khu. Xây dựng một tòa so với nơi này càng lớn Pokemon thiên đường. Được rồi, ta đây cũng phải tới hỗ trợ. Dương Tiểu Ngọc cười nói. Hiện tại Thái Dương đã có chút nóng bức, Dương Ngự suy nghĩ còn cần tại vườn trong vùng cho Pokemon nhóm gia tăng một ít bổ sung lượng nước. Địa phương, nhất là như lúc trước thấy được thủy lưu phun sương, bởi vậy có thể tiết kiệm nước đồng thời, để cho nước hạ nhiệt độ cùng giải khát tác dụng đạt tới tối đại hóa. Lily Sakura đã đang giúp trợ Dương Ngự tìm kiếm phù hợp người hợp tác. Trong đó bao gồm vườn trong vùng tửu điếm, vườn trong vùng cảnh đêm ánh đèn, còn có càng nhiều cơ sở phương tiện, đem chọn cái Boston Lisa ngoại ô chế tạo thành một chỗ tốt nhất Pokemon thiên đường. Có lẽ đây là nông thôn bao vây thành thị tại thế giới Pokemon bên trong thể hiện ra tân điển hình. Dự tính trong tương lai, nơi này có thể hình thành một mảnh to lớn du lịch sản nghiệp liên. Dương Ngự giáo sư thật sự là tới du lịch, tới gia viên của mình khu du lịch cũng là du lịch. Không có mau bệnh a. trọng yếu là lại về nhà. Dương Ngự, như thế này đi siêu năng đạo quán gặp mặt Bắc Mỹ khu đạo quán quán chủ thời điểm. Cái kia Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ có thể hay không khí trực tiếp bảo tạc a? Muốn biết rõ, hắn, Vạn Khải Chu câm miệng. Không không không, ta nhất định phải nói xong. Ta lúc ấy tại môn khẩu nhìn, cái kia hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo. Dù sao ta biết người này, toàn bộ thế giới Pokemon tổng cộng cũng chỉ có 5 tòa chính quy hệ đắc đạo quán. Này trực tiếp bị cự tuyệt tiến nhập vườn khu. Cái khác đạo quán quán chủ hẳn là tất cả vào đi. Liền hắn một cái chưa đi đến. Này vẫn không thể tức điên. Vạn Khải Chu không sợ hãi. Có Rigirok trí tuệ hạch tâm tại trưởng khống du khách số liệu toàn cục. Cuối cùng tại du khách nhân viên trong danh sách, 17 vị đạo quán quán chủ đều ở trong đó. Duy chỉ có thiếu hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo, cộng thêm Vạn Khải Chu còn chứng kiến. Bởi vậy, này thật sự là có thể là sự thật. Bất luận nói như thế nào, nếu như bọn họ ngày hôm qua không có ở nơi này lựa chọn đưa ra Pokemon đối chiến. Như vậy Dương Ngự hôm nay dĩ nhiên là muốn đích thân đến nhà bái phòng. Hệ đắc đạo quán quán chủ, Ngô Hữu Tiễn lần này ngược lại chưa nói. Vạn Khải Chu câm miệng, các loại trêu chọc, thậm chí thần sắc dần dần có chút cổ quái. Này hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo, có hệ đắc Pokemon có thể siêu tiến hóa sao? Dường như không có a. Này không thể siêu tiến hóa hệ đắc Pokemon, tại Dương Ngự trước mặt, còn có thể kêu hệ đắc đạo quán quán chủ sao? Lúc trước tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh thời điểm, Vạn Khải Chu là không thấy được qua Dương Ngự kia một đầu khổng lồ Gyarados siêu tiến hóa thời điểm. Cảnh tượng, bản thân màu đỏ tươi Gyarados đã đủ để rung động nhân tâm. Nhưng là từ màu đỏ tươi Gyarados trạng thái triệt để vượt qua tiến hóa trở thành siêu cấp màu đỏ tươi Gyarados, đây mới thực sự là đáng sợ. À đúng, tại Long Hệ Đạo Quán đánh một trận, Dương Ngự thể hiện ra một cái màu hồng phấn siêu cấp Gyarados. Tuy đó là ít một chút tiểu bạo bạo tiến hành siêu tiến hóa, nhưng là bởi vậy, Dương Ngự liền có được 2 đầu siêu cấp Gyarados. Ngô Hữu Tiễn tuy không rõ ràng lắm Dương Ngự này từng mai Gyarados Mega Thạch đến từ chính đâu. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình đi theo Dương Ngự cũng có thể tìm kiếm được 2 khối Pokemon Mega Thạch. Dương Ngự có thể đạt được một khối Gyarados Mega Thạch, lại có cái gì kỳ quái đâu này? So sánh Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo, ta cảm giác Dương Ngự càng giống là hệ đắc đạo quán quán chủ a. Ngô Hữu Tiễn nhịn không được cảm thán một tiếng, trên người kéo kéo Vạn Khải Chu cánh tay. Lão Vạn, ngươi đừng quên Long Hệ Đạo Quán sự kiện kia. Vạn Khải Chu đang chuẩn bị mở miệng đâu, đột nhiên lời liền kẹt tại yết hầu nơi này. Khục khục khục khục, hắn muốn nói cái gì à? Ngô Hữu Tiễn cùng Bắc Mỹ khu hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo cũng không có giao tiếp qua. Chỉ có thể nói thoáng có chút rõ ràng, trên thế giới có được hệ đắc đạo quán khu cũng không nhiều. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hệ đắc đạo quán chẳng khác nào vô địch. Lại nói, như vậy một phen suy tư hạ xuống, này đến lúc đó nếu cái kia hệ đắc đạo quán quán chủ thực hướng của bọn hắn làm khó dễ. Sợ cái gì, trực tiếp đánh liền xong việc nhi. Hiện tại cũng không phải là trước kia thực lực thấp kém thời điểm. Vô luận là Ngô Hữu Tiễn còn là Vạn Khải Chu, Ngô Hữu Tiễn cũng là có được thắng được đạo quán quán chủ thực lực đạo quán cấp huấn luyện ra. Vạn Khải Chu, liền Bắc Mỹ Thiên Vương Đoai đều chịu khổ hắn, chớ chú. Thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ, chớ chú, khẳng định lại càng không cần phải nói. Về phần Dương Ngự, bản thân, chính là một cái truyền kỳ. Ngoạn tào, ta làm sao lại quên chuyện này? Thật xin lỗi, ta nói sai, cho dù kia hệ đất đạo quán quán chủ tức điên. Tức điên liền tức điên, chỉ cần không bị khí tiến bệnh viện là được. Dương Ngữ, Ngô Hữu Tiễn, Russell, ngươi như thế nào? Hệ psychic đảo trong quán. Quán chủ Á Sần nghi ngờ nhìn xem thân thể không hiểu mà run rẩy hệ đắc đạo quán quán chủ Russell. Khả năng, có chút cảm mạo. Hệ đắc đạo quán chủ Russell có chút che lấp thần sắc âm trầm bất định. Hảo hảo chú ý một chút. Gần nhất nhiệt độ quả thật có điểm cao. Từ trong kiến trúc đến thái dương phía dưới. Này một lạnh một nóng. Xác thực dễ dàng cảm mạo. Lúc này, Russell ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống. Hoa quốc huấn luyện ra Dương Ngữ. Bọn họ quả nhiên tới. Ngoặc kép chấm chấm. Các vị đạo quán chủ. Dương mỗ xin đợi đã lâu. Vang dội thanh âm. Tại siêu năng đạo trong quán vang vọng. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.